Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, đệ 1698 chương đào mộc bài. 2. Sao, đúng vậy, ta bản thân chính là người chết, sao có thể sẽ chết lại? Sadako vẻ mặt thoải mái, đứng dậy. Nếu ta sẽ không chết, chủ nhân ngươi cũng sẽ không chết. Hết thảy đều trở lại nguyên dạng. Đúng rồi, Sadako, vừa rồi ta diêu kia tiểu trung thời điểm, ngươi có phải hay không không có bao lớn cảm giác? Dương Tử Mi lấy ra kia tiểu trung, ở Sadako trước mặt nhẹ nhàng diêu một chút. Nghe được tiếng chuông, Sadako mày chỉ là hơi hơi nhăn lại, gật gật đầu. Trước kia nghe được ngươi phe phẩy tiểu trung, cảm giác chính mình toàn thân giống phải bị xé rách giống nhau khó chịu. Hiện tại chỉ là đầu có điểm đau, không có bao lớn vấn đề. Này đảo kỳ quái. Dương Tử Mi lại lấy ra nàng kia mặt gương ở Sadako trên người chiếu chiếu. Làm nàng kinh ngạc chính là ở Sadako trên người cư nhiên dựa vào một cái hồn phách. Cái này hồn phách nàng quen thuộc nhất bất quá, cư nhiên là nàng đời trước hồn phách. Bất quá lại có điểm bất đồng, trừ bỏ thiếu kia đầy đầu máu tươi ở ngoài, giống như còn mơ hồ có Sadako bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Nàng đem gương đối với chính mình chiếu, nguyên bản bám vào chính mình trên người cái kia đời trước hồn phách thật sự không thấy, chỉ còn lại có này một đời hồn phách. Chẳng lẽ hồn phách đều sẽ rời đi dựa vào căn cứ ân bội trời nắng theo như lời, theo Sadako tu luyện đề cao, sẽ dần dần hấp thụ chính mình trên người linh lực cùng hồn phách, cuối cùng thay thế chính mình, mà chính mình tắc trở thành hoạt tử nhân. Hiện tại nhưng hảo, nàng hấp thụ cư nhiên là chính mình đời trước hồn phách. Cái này hồn phách lại dần dần cùng Sadako nguyên bản ý thức dung hợp ở bên nhau, kết thành một cái hoàn toàn mới hồn, Sadako hồn. Bởi vậy, có hồn Sadako đã không phải hoạt tử nhân, bắt đầu có được sinh mệnh. Đây là kiểu gì kỳ diệu cơ duyên xảo hợp nha. Nghĩ vậy, Dương Tử Mi kích động đến muốn khóc, thấy nàng biểu tình trở nên kích động lên. Sadako mờ mịt nhìn nàng hỏi, chủ nhân, làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Dương Tử Mi duỗi tay một phen ôm Sadako. Sadako, ngươi nhất định phải hạnh phúc, thay thế đáng thương nàng hạnh phúc. Sadako cũng không minh bạch nàng nói chính là cái gì, bởi vì nàng có được chỉ là Dương Tử Mi đời trước hồn, cũng không có nàng đời trước hồn thức. Dương Tử Mi buông lỏng ra Sadako, lại lần nữa lấy gương tinh tế đánh giá chính mình. Không còn có đời trước hồn ở, chính mình hiện tại có tính không là một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Có tính không không cần lại lưng đeo đời trước các loại bi thôi. Chủ nhân, vì cái gì ta không sợ kia tiếng chuông? Sadako không biết Dương Tử Mi hiện tại suy nghĩ, chỉ là nghi hoặc chính mình vì cái gì không sợ kia tiếng chuông. Bởi vì ngươi dần dần biến thành người sống, ngươi đã có hồn phách. Dương Tử Mi lôi kéo tay nàng nói, Sadako, cảm ơn ngươi, ta biến thành người sống, ta có hồn phách, vì cái gì? Sadako rất là mờ mịt hỏi. Này đó ngươi không cần thiết biết, tóm lại, ngươi biết ngươi mau biến thành người sống là được. Chủ nhân, ta không nghĩ khôi phục trước kia ký ức, ta chỉ nghĩ làm Sadako không có việc gì. Ngươi chính là Sadako, ha ha. Dương Tử Mi cười ha hả, rất là cao hứng. Lưng đeo đời trước hồn này vẫn luôn giống một khối trong lòng tảng đá lớn, thật mạnh đè ở nàng trên người. Hiện tại tá cấp Sadako, Hơn nữa sư phụ hồn cũng giải thoát rồi. Nàng có thể nào không cao hứng? Nhìn đến nàng cao hứng, Sadako tâm cũng đi theo tự đáy lòng sung sướng lên. Ân bội trời nắng đã chết, cũng liền không cần thiết lo lắng cho mình sẽ có nào một ngày không chịu khống chế biến thành quái vật. Nếu thật giống Dương Tử Mi theo như lời như vậy, chính mình có thể chậm rãi biến người sống, kia tốt nhất bất quá. Chỉ có như vậy mới có thể bình thường cùng Tưởng Tử Lương sinh hoạt ở bên nhau. Quá tầm thường nữ nhân sợ quá sinh nhi dục nữ sinh sống. Sao sao sao sao sao. Hết chương.